Tuyệt thế dược thần, chương 655, công sở trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chủ, có thể không nên chúng tiểu tử này gian kế á án tuyên bố khiêu chiến ngươi. Sợ rằng không yên lòng a, Bằng Hải nhắc nhở. Bằng Vân tự tin cười một tiếng nói. Hải thúc, ngươi cũng quá cẩn thận một chút, thực lực của ta chẳng lẽ ngươi còn không biết. Lấy thực lực của ta, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tứ giai long chủ đều không bắt được đến, sau này làm sao còn chấp trưởng Đông Minh vực? Nếu như ngay cả long chủ khiêu chiến cũng không dám tiếp, ta còn có tư cách gì thừa kế Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc? Mặc hắn có cái chiêu gì, xuất ra chính là bổn thiếu chủ tiếp hết lượt. Đúng là, đây là một hồi chắc thắng không thua chiến đấu, Bằng Vân không có lý do gì không đáp ứng. Ngũ giai đối với tứ giai, chênh lệch một cái đại cảnh giới, như vậy nếu như cũng có thể thua, hắn cái này Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc truyền nhân, sau này cũng không có gì mặt mũi đi ra lăn lộn. Diệp Viễn hiện ra rồi long chủ thân phận, hắn Bằng Vân nhất định phải tiếp khiêu chiến này. Toàn bộ Đông Minh vực đều biết, Thiên Sơn Đại Bằng thiếu chủ đã từng chết tại trước một đời long chủ trong tay. Nếu như hắn không nhận Diệp Viễn khiêu chiến, chính là tuyệt đối sợ chứng. Diệp Viễn đây là đem hắn vào chỗ chết ép. Đương nhiên, theo Bằng Vân, là Diệp Viễn chính mình đem mình vào chỗ chết ép. Bằng Hải nghe Bằng Vân nói như vậy, tự nhiên cũng biết không tốt ngăn trở. Bất quá hắn khẳng định gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn động một chút ý đồ xấu, hắn tất nhiên muốn cấp cho lôi đình nhất kích. Bằng Vân xuống phi liễn, đi tới Diệp Viễn trước mặt, lắc đầu khinh bỉ nói. Không nghĩ tới này một đời long chủ, thực lực thật không ngờ kém cỏi. Nếu như không phải ngươi lấy ra nghịch lân, ta đều có chút hoài nghi ngươi là giả mạo rồi. Diệp Viễn đương nhiên là giả mạo, hắn ở đâu là cái gì long chủ. Bất quá vào lúc này, Diệp Viễn ngược lại là vô cùng cảm tạ cái này long chủ thân phận. Này Bằng Vân xuất hiện quá mức đột nhiên, Diệp Viễn căn bản cũng không có thời gian đi chuẩn bị cái gì. Cho nên từ lúc Bằng Vân xuất hiện, Diệp Viễn vẫn đang suy tư ứng đối ra sao. Mà long chủ thân phận là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà long chủ thân phận là lựa chọn duy nhất của hắn. Ha ha, ngươi trước một đời bị ta trước một đời làm thịt, mà hôm nay cái kết quả này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đại Bàng nhất tộc mặc dù có chút môn đạo, nhưng là nhiều nhất cũng chính là một nhà giàu mới nổi thôi, vĩnh viễn không ra gì. Diệp Viễn cười nhạt nói, đối với bốn thần thú loại cấp bậc này thần thú mà nói, cái khác yêu tộc đều là nhà giàu mới nổi. Long tộc có cái này sức mạnh, cũng có cái này ngạo khí. Diệp Viễn biểu hiện, để Bằng Vân càng thêm tin tưởng thân phận của hắn. Bởi vì trước một đời long chủ, giống như Diệp Viễn cuồng. Bằng Vân sắc mặt âm trầm nói, thứ không biết chết sống, lại dám khiêu khích bổn thiếu chủ danh giới cuối cùng, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Mặc dù long tộc cường đại làm thế gian làm công nhận, nhưng là này thần cấm yêu vực bên trong, ngoại trừ cách mỗi một chút năm xuất hiện long chủ ở ngoài, cũng không có long tộc tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ chỉ là ở bên trong là ngăn cách với đời, vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Mặc dù không biết long chủ rốt cuộc là từ đâu ra, nhưng là khả năng lớn nhất, chính là chỗ đó. Bởi vì nơi đó, thần bí nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng long chủ giống nhau thần bí, trong lịch sử từng có long chủ bị giết trải qua. Ở trong đó đồng dạng không có phản ứng gì. Chính vì vậy, Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc mới có để khí như thế kêu gào. Nếu như ở trong đó có động tĩnh gì mà nói, long chủ giết Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ, lại tính là cái gì? Bằng Vân ngũ giai khí thế toàn bộ triển khai, Đại Bàng huyết mạch uy áp buông thả ra đến, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tiến vào bao phủ. Hùng Chiến nhìn thấy một màn này, rối lòng tiếp theo chìm. Hắn cũng không nghĩ tới, Bằng Vân thần thú côn bằng huyết mạch lại sẽ đậm đà như vậy, sợ rằng đã vượt qua đời trước Đại Bàng thiếu chủ, Bằng Vân thực lực, có thể so với thông thường ngũ giai hậu kỳ, mạnh hơn nhiều lắm. Hùng Chiến ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lo lắng cho hắn lên. Cùng Bằng Vân so sánh lại, Diệp Viễn thực lực thật sự là quá yếu. Hơn nữa, nắm giữ côn bằng huyết mạch yêu tộc, tốc độ đều hết sức nghịch thiên. Hùng Chiến căn bản là không thấy được Diệp Viễn chiến thắng một chút xíu hy vọng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Diệp Viễn khí thế cũng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá đến hồn hải lục trọng đỉnh phong. Nguyên linh cửu biến, vốn là tiểu hỏa chỉ có tứ giai, đã đối với hiện tại Diệp Viễn Khởi không được bao lớn tác dụng, nhưng là bây giờ tiểu hỏa đột phá ngũ giai, Diệp Viễn nguyên linh cửu biến uy lực lại lần nữa hiển hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Bằng Hải chân mày không khỏi hơi nhăn, hiển nhiên đối với Diệp Viễn một chiêu này vô cùng ngoài ý muốn, cũng không khỏi thay Bằng Vân lo lắng. Không biết tại sao, Bằng Hải luôn cảm thấy cái này Diệp Viễn không đơn giản. Bằng Vân chính mình chỉ là hơi hơi ngoài ý muốn, chợt vô tình cười lạnh nói. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, chỉ là như vậy. Còn chưa đủ, nói xong, tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp, Bằng Vân cả người liền biến mất không thấy. Bằng Vân trực tiếp một chưởng đánh trúng Diệp Viễn, tất cả mọi người đều là sợ hết hồn, một màn này phát sinh quả thực quá đột nhiên. Chẳng lẽ Diệp Viễn cứ như vậy bị dễ dàng tiêu diệt? Song khi tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện có cái gì không đúng. Diệp Viễn vẫn đang yên đang lành đứng ở nơi đó, khóe miệng còn treo móc nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Diệp Viễn thân hình dần dần tiêu tan, càng là một đạo tàn ảnh. Ha, đều nói thần thú Côn Bằng tốc độ thiên hạ vô song, ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt thổi qua đến, tràn đầy vẻ khinh miệt. Bằng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, nói, không trách dám khiêu chiến bổn thiếu chủ, nguyên lai là tại phương diện tốc độ có chút bản lĩnh. Bất quá, người cho rằng là như vậy là đủ rồi sao? Quá ngây thơ rồi, Bằng Vân huyết mạch lực lượng tàn mát ra, tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, hướng Diệp Viễn chạy vội tới. Lần này, tốc độ so vừa mới nhanh gấp mấy lần. Đây là giết người tiết tấu. Tại chỗ ngoại trừ mấy cái lục giai cường giả, căn bản cũng không có người có thể thấy rõ Bằng Vân quỹ tích. Bằng tộc được xưng tốc độ thiên hạ vô song, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. Diệp Viễn thân hình cũng là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai người càng là như không khí một dạng biến mất. Đây là muốn mau hơn tốc độ A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của hai người này, quả thực là không cách nào tưởng tượng A, Bằng Vân thiếu chủ tốc độ nhanh là chuyện trong dự liệu, nhưng là cái đó Diệp Viễn là chuyện gì xảy ra? Lúc nào, Long tộc tốc độ cũng như vậy nhanh, Bằng Vân thiếu chủ huyết mạch lực lượng tuyệt đối vượt qua trước một đời, tốc độ này là cấp độ nghịch thiên. Cái này Diệp Viễn, dĩ nhiên có thể ở phương diện tốc độ ép bình Bằng Vân thiếu chủ. Có thể cùng Bằng tộc cứng rắn đấu tốc độ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ ở Diệp Viễn tốc độ, quá đáng sợ. Hai người này tốc độ so đấu, so với Diệp Viễn ban đầu cùng nanh sói tốc độ so đấu, quả thực là đại vu gặp tiểu vu. Nhưng mà Bằng Vân tốc độ nhanh là trong tình lý, Diệp Viễn tốc độ nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc đối chiến, trên căn bản đều muốn dựa vào thực lực tuyệt đối đến nghiền ép. Nghĩ muốn tại phương diện tốc độ đuổi kịp bọn họ, quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Mà bây giờ, Diệp Viễn tại phương diện tốc độ, nhưng là hoa lệ lệ quét sở hữu Bằng tộc mặt mũi. Cách chương.